Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 867, tuyệt không nhượng bộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh chẳng những là tu vi cảnh giới đã cùng Tô Mạt trưởng lão vậy. Hơn nữa, hắn nhục thân cùng nguyên thần cường độ so với ngự họa các bất kỳ một cái nào tam cấp trưởng lão đều là chắc chắn mạnh hơn. Ở linh họa trong không gian, Vương Dương Minh chính là thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực. Nhưng là hắn nhục thân cùng nguyên thần cường độ vẫn còn xa xa rơi ở phía sau cùng Tuệ Minh. Mà cho đến ngày nay, ở cảnh giới tăng lên đồng thời, Tuệ Minh nhục thân cùng nguyên thần càng là bước lên trước. Ở ngự hòa các bên trong đã đều là không có đối thủ tồn tại. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh không khỏi cảm khái, cái này không đến thời gian một năm lại hắn tu vi đạt tới tình trạng như thế, thật là giống như đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tiểu Tuệ Minh cũng là mơ hồ cảm giác, cái kia chính mình phải tìm thần bí nhân cùng mình gặp nhau ngày đã rất gần. Trong cao không, một con linh hạc chậm rãi xuất hiện, sau đó bay về phía trước đi. Bất quá, hơn 100 tên đệ tử nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đưa mắt cũng nhìn về phía Tuệ Minh. Giờ phút này Tuệ Minh, ở trong lòng bọn họ, đã là việc nhân đức không nhường ai ngự họa các đệ tử chính giữa người dẫn đầu. Có thể tu luyện tới 3 sao đệ tử, mỗi người cũng không đơn giản, tất cả đều là minh bạch, dẫn đầu đại ca không đi, ai dám đi ở trước mặt hắn. Tuệ Minh cho tới bây giờ đều không phải là nói phách lối người. Bất quá bây giờ tình huống, nhưng cũng không do hắn khiêm tốn làm việc. Tam giới tu luyện đã là như vậy. Nếu như người vô cùng khiêm tốn, khắp nơi khiêm nhượng, thì sẽ không bị khai thác, bị thưởng thức. Như vậy, tài nguyên tu luyện đương nhiên sẽ không nghiêng về cùng ngươi. Nếu đến bước này, vậy thì nói phách lối một cái đi. Tam cấp trưởng lão khảo hạch, dĩ nhiên là thành tích tốt mới càng sẽ đưa tới ngự họa các coi trọng, lấy được trọng điểm bồi dưỡng, tất cả mọi người rút lui đi. Hắn khẽ mỉm cười, chính mình bước đầu tiên bước ra, dưới chân một thanh kim quang chói mắt phi kiếm, đột nhiên hiện ra mà ra, dài mấy mười trượng, rộng vài trượng, cái này tự nhiên đó là kia kim phượng phi kiếm. Bất quá, tại hắn không ngừng rèn luyện bên dưới, giờ phút này kim phượng phi kiếm cấp bậc đã tăng lên rất nhiều, đã trực tiếp bước vào đê giai thần khí nhóm. Mọi người lại vừa là một phen khen ngợi, sau đó cũng đều không hề khách khí, mỗi một người đều là tung người nhảy lên phi kiếm, ở chỉ dẫn linh hạc dưới sự dẫn dắt, rất nhanh đó là nhảy ra linh ưng phong, xuất hiện lần nữa ở ngự họa các tu luyện trong quảng trường. Giờ phút này Linh Ưng Vương đã bị Tiểu Tuệ Minh giấu vào rồi cửu tiêu linh hồ trong nhẫn, đi dốc lòng tu luyện. Nó quá mức bắt mắt, Tiểu Tuệ Minh còn không muốn cho tông môn biết hắn thu phục Linh Ưng Vương chuyện. Trên đài cao, Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão hai người ngạo nghễ mà đứng, mắt đẹp nhìn lướt qua dưới đài hơn 100 tên đứng xuôi tay đệ tử dự thi. Giờ phút này, hơn 100 tên đệ tử, nhưng đều là thần thái khác nhau. Lấy được ngọc bài đệ tử đều là vui vẻ ra mặt, mà không có được ngọc bài đệ tử, có chút trong mắt tràn đầy ghen tị, có vài người chính là ủ rũ cúi đầu. Được rồi, lấy được tư cách ngọc bài đệ tử đều đến đứng trước mặt đến đây đi. Tô Mạt trường lão thanh âm chậm rãi vang lên, nhất thời không có chút gì do dự, 18 người cũng đồng loạt đứng dậy, ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt ngoại, những người khác trong hai mắt tràn đầy kích động, Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão hai người đều là ngẩn ra. Cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt, lần này trận đấu lại sẽ xuất hiện suốt 18 người. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Phải biết, dĩ vãng tư cách ngọc bài tranh đoạt, có thể có một nửa nhân lấy được ngọc bài, cũng đã là số lượng rất nhiều. Dù sao những tu đó là cao đệ tử, sẽ tận lực nhiều thu góp cùng cướp đoạt ngọc bài, mà không phải chỉ là lấy được một quả ngọc bài liền thôi tay. Các ngươi đều được tư cách ngọc bài. Tô Mạt trưởng lão kinh ngạc hỏi. Không sai, chúng ta đều có ngọc bài. Hơn 10 người ba sao đệ tử đồng thanh trả lời. Làm sao có thể như vậy? Chắc Nhất Phàm cùng Đoạn Vân ba đây. Nhan Tịch trưởng lão ánh mắt quét qua, lại không có phát hiện Ngự Họa Các rất là nổi danh hai gã lão đệ tử. Toàn bộ trong quảng trường yên lặng như tờ, không có người trả lời. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhan Tịch trưởng lão tức giận hỏi. Tiểu Tuệ Minh từ trước xếp hàng trong đội ngũ, bước ra một bước, đảo, hai người bọn họ đều bị ta giết. Ngươi, Tô Mạt trưởng lão và Nhan Tịch trưởng lão cùng kêu lên kinh hô. Trong hai mắt tràn đầy khó tin. Không sai, bọn họ muốn cướp đoạt trên người của ta bảo vật, còn buông lời ta cho dù là rời đi Linh Ưng Phong, ngày sau cũng sẽ bị bọn họ không ngừng nghỉ đuổi giết. Nếu bọn họ khinh người quá đáng, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tiểu Tuệ Minh từ tốn nói. Làm sao có thể? Chắc Nhất Phàm chính là bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Khoảng cách thiên tiên cảnh cũng chỉ có nhất bộ chi giao. Mà mặc dù Đoạn Vân ba một mực ở tầng dưới, nhưng là hắn tu vi, ta rất rõ, không thể so với Chắc Nhất Phàm kém. Như vậy hai cái kinh tài diễm diễm cao thủ đệ tử, ngươi chính là một cái mới vừa nhập môn đệ tử, làm sao có thể đưa bọn họ giết chết? Huống chi, theo ta được biết, bên cạnh bọn họ luôn luôn đều là có mấy người đi theo. Nhan Tịch trưởng lão tức giận quát lên. Tiểu Tuệ Minh nhún vai một cái, nói, không có cái nào không thành. Nhan Tịch trưởng lão, ngươi nên vì bọn họ báo thù. Chẳng lẽ đệ tử mới liền đáng đời bị khi dễ, chỉ cho phép bọn họ giết người, ta lại không thể trả đũa? Chết đó là chết, còn nữa giá trị cũng chỉ là một người chết thôi. Ánh mắt cu à hắn nhẹ nhàng nâng lên, không sợ hãi chút nào nhìn về Nhan Tịch trưởng lão, băng lãnh như đao, càn rỡ. Nhan Tịch trưởng lão gầm lên một tiếng, ánh mắt như điện, nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Tiểu Tuệ Minh lại dám ngay trước mọi người chống đối. Chẳng lẽ ta nói sai hay sao? Đây là trận đấu, vốn chính là chỉ nói kết quả, không nói quá trình. Chẳng lẽ bọn họ muốn giết người đoạt bảo? Chúng ta đệ tử mới liền muốn rửa sạch cổ, trực tiếp đưa tới. Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay, trong hai mắt không chút nào đối trưởng lão Chắc có kính sợ cùng sợ hãi. Như thế xem ra, hai người này thật là ngươi sát. Nhan Tịch trưởng lão giọng càng phát ra lạnh lùng, trong hai mắt sát ý dũng động, giống như thực chất, đương nhiên là ta sát. Như vậy sự tình, còn có ai nguyện ý giả tên thay thế hay sao? Tiểu Tuệ Minh cười lạnh nói. Hai người ánh mắt đột nhiên mắt đối mắt, trong mắt ánh lửa thoáng hiện, rất có thể liền muốn trực tiếp động thủ. Tiểu Tuệ Minh nếu quyết định muốn ở Ngự Họa Các lập huy, tự nhiên muốn nói phách lối một chút. Đối với cái này dạng thiên lệch cùng kỳ thị, hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Giờ phút này hắn đã ở trong lòng quyết định, muốn bắt đầu ở Ngự Họa Các bồi dưỡng mình thế lực. Như vậy cũng tốt, lấy tốc độ nhanh nhất tìm xuất thần bí dưới người lạc. Đúng là có như vậy tâm tính, Tuệ Inh mới có thể đối mặt Nhan Tịch trưởng lão không sợ hãi chút nào. Thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi đã không trong mắt hắn. Không bao lâu, thực lực của hắn thậm chí đều có thể vượt qua Ngự Họa Các nhị cấp các trưởng lão. Rất tốt, xem ra hôm nay nếu như ta không cố gắng giáo huấn ngươi một phen, ngươi là không biết Dĩ Hạc phạm thượng hậu quả, rốt cuộc là có bao nhiêu thảm thiết. Nhàn Tịch trưởng lão thân hình chợt lóe, nhìn lại lúc, đã là nhảy lên ở giữa không trung, đứng lơ lửng trên không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.